Cực phẩm thần y, chương 1726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1726 Đồng Nhất Nam khinh miệt mà cười. Không hề che giấu ý khinh bỉ của mình. Nói, vậy anh chính là một kẻ nhát gan buồn cười. Căn bản không có tư cách được Linh Lan yêu ái. Chờ ông Văn triệt để khỏi hàn. Vậy anh nhất định phải mãi mãi rời khỏi Hà Tĩnh. Mãi mãi không được xuất hiện trước mặt Linh Lan nữa. Xem ra Linh Lan nói không sai. Anh thật sự là một người cẩn thận. Trần Gia Bảo lắc đầu cười. Anh cùng Văn Linh Lan gặp mặt còn chưa tới một ngày. Làm sao có thể thích nhau? Không thể không nói. Dục vọng muốn kiểm soát của Đồng Nhất Nam quá mạnh. Người như vậy rất dễ dàng chui vào mũi sừng trâu. Xem ra, nếu như không hoàn toàn phục vụ anh ta. Anh ta nhất định sẽ dây dưa với mình. Cho dù mình không sợ, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi việc cãi vã. Nghĩ đến đây, Trần Gia Bảo nói, được thôi, tôi chấp nhận so tài. Được, đây chính là anh nói. Đồng Nhất Nam mừng rỡ, lập tức đứng dậy đi tới trước mặt Văn Linh Lan và Bạch Văn. Nói, các anh dừng lại trước, tôi muốn cùng Trần Gia Bảo so tài bowling. Đây là quyết đấu giữa đàn ông. Các anh đến làm chứng. Lời này nói ra, đám người Bạch Văn kinh ngạc không thôi. Văn Linh Lan càng bước nhanh đến bên cạnh Trần Gia Bảo. Kinh ngạc nói, Gia Bảo, anh muốn cùng Đồng Nhất Nam so đấu bowling sao? Không sai, Trần Gia Bảo nhìn ra Văn Linh Lan dường như có chút lo lắng. Cười nói, có vấn đề gì không? Đương nhiên có vấn đề. Hơn nữa vấn đề rất lớn. Văn Linh Lan lo lắng nói. Anh không biết, Đồng Nhất Nam thường chơi bowling. Kỹ năng bóng không kém anh Văn bao nhiêu. Hơn nữa anh còn là cường giả võ đạo thông u hậu kỳ. Chỉ cần anh nguyện ý, có thể tùy ý dùng nội lực khống chế tốc độ và phương hướng bowling. Vậy thì sao? Trần Gia Bảo đùa giỡn mà cười. Đồng Nhất Nam thế nhưng chỉ là tu vi. Thông u hậu kỳ, mà thôi. Ở trước mặt cường giả tuyệt đại, nửa bước truyền kỳ của anh lại tính là cái gì? Ai nha, sao anh lại không hiểu đây? Văn Linh Lan vội vàng nói. Đồng Nhất Nam đã là người bất khả chiến bại. Anh đồng ý cùng anh so sánh bowling. Không phải là tự làm nhục sao? Trong mắt cô, Trần Gia Bảo chỉ là một người bình thường chưa từng luyện võ đạo. Tự nhiên không phải là đối thủ của Đồng Nhất Nam ở cảnh giới. Thông u hậu kỳ, Đồng Nhất Nam nghe xong những lời của Linh Lan. Khoái chí nói, Trần Gia Bảo, Linh Lan nói không sai. Trận đấu này còn chưa bắt đầu. Tôi đã ở trong bất bại. Anh nhất định sẽ thua trên tay tôi. Hơn nữa tôi cam kết, sẽ để cho anh thua cơ thể không còn da thịt. Thế nhưng mà, nếu anh sợ thua quá khó coi, hiện tại có thể trực tiếp nhận thua đầu hàng. Rốt cuộc mất mặt một chút mà thôi. Nói xong, Đồng Nhất Nam khoái chí cười ha ha. Bạch Văn cũng lắc đầu mà cười. Đối với người trong võ đạo mà nói, bất kể là thể thao gì, cũng đủ để nghiền ép người bình thường. Không nói gì khác, chỉ dựa vào cảnh giới Đồng Nhất Nam. Thông u hậu kỳ, cũng đủ để nội lực phóng ra ngoài. Từ đó thay đổi tốc độ và quỹ tích di chuyển của bowling. Sau đó đạt tới hiệu quả toàn bộ một quả bóng. Cho nên Trần Gia Bảo và Đồng Nhất Nam so sánh bowling, căn bản là tự tìm đường chết, không hề có phần thắng. Thu Vũ Liên đứng ở phía sau Bạch Văn, cũng không có sắc mặt khinh miệt như Bạch Văn, ngược lại toát ra hứng thú cực lớn. Chờ mong Trần Gia Bảo cùng Đồng Nhất Nam so thí, đúng lúc cũng có thể thông qua kết quả thi đấu, để xác minh phỏng đoán trong lòng cô. Lúc này, sau khi nghe xong nghe Linh Lan nói, Trần Gia Bảo tự tin nói, ai tự lấy nhục còn không biết được. Yên tâm, Trần Gia Bảo tôi rất ít khi làm chuyện không nắm chắc. Nói xong, Trần Gia Bảo đứng lên, hướng về phía Đồng Nhất Nam đi tới. Nói đi, làm sao thi đấu, anh hãy nêu quy tắc, cách chương.